Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 275 là may mắn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, chưa kịp nói gì thì Tiêu Dật đã xoay người rời đi. Nàng ngồi lặng yên một lúc, sau đó bất ngờ kéo tấm khăn voan đỏ xuống. Văn Mụ Mụ vội vàng lên tiếng: "Ôi, tân nương sao lại tự mình gỡ khăn voan chứ?" Từ Tĩnh xưa nay luôn tôn kính Văn Mụ Mụ, nhưng lần này nàng hiếm khi nổi loạn. Gỡ khăn voan xong, nàng liền chuyển sang tháo phượng quan trên đầu, vừa tháo vừa nói đầy bất lực: "Ta và Nghiễn từ đâu phải lần đầu thành thân, không cần phải tuân theo mọi nghi thức nữa. Xuân Dương, mau đến giúp ta không tháo được." Bảo nàng ngồi nghiêm trang, đầu đội phượng quan nặng như đá mà chờ Tiêu Dật vài canh giờ trong tân phòng. Nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt. "Không, tuyệt đối không làm." Văn Mụ Mụ đang rối bời chưa biết phải làm sao thì từ ngoài phòng, một giọng nói trong trẻo vui tươi vang lên: "A nương." Gần như ngay lập tức, một bóng nhỏ đỏ rực, trông như chiếc lồng đèn lớn, lao vọt vào phòng, nhào thẳng lên người Từ Tĩnh. Lúc này nàng vừa mới tháo được nửa chiếc phượng quan, bị cú nhào bất ngờ, tóc nàng lập tức bị kéo lệch. Nàng vội xua tay: "Ôi, Trường Tiếu, đợi đã nào." Chưa dứt lời, một bàn tay nhanh chóng vươn ra, giữ chặt bóng nhỏ đang chạy nhảy như điên kia. Đó là Triệu Thiếu Hoa. Không biết từ khi nào đã bước vào phòng, sau lưng nàng là Trình Thanh Thanh, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Hai huynh muội Trình Hiển Bạch và Trình Thanh Thanh đã đến Tây Kinh 2 ngày trước để dự hôn lễ. Triệu Thiếu Hoa vừa giữ bóng nhỏ vừa cười: "A nương, ngươi giờ sẽ ở cùng ngươi, muốn làm nũng còn cả đời, cần gì vội thế?" Tiểu tử ngây người một lúc, như thể vừa ý thức được điều gì, ánh mắt lập tức sáng rực, hướng về phía Từ Tĩnh: "A nương, từ giờ người thật sự không đi nữa sao? Trước kia mỗi lần gặp A nương, thời gian luôn rất ít ỏi, cậu bé không muốn rời xa nàng dù chỉ một khắc, nhưng hôm nay mọi người đều nói rằng mẫu thân và phụ thân đã thành thân. Từ nay họ sẽ lại là một gia đình, không còn chia cắt nữa." Từ Tĩnh nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Tiêu Hoài An, không nhịn được bật cười. Lúc này, nàng cuối cùng cũng tháo được phượng quan xuống, liền đưa tay xoa đầu hắn, dịu dàng nói: "Đúng vậy, A nương không đi nữa. Ít nhất, trong 3 năm tới, nàng sẽ không đi." Tiêu Hoài An như vừa xác nhận được điều đó là thật, vui sướng nhảy bổ vào lòng nàng. Văn Mụ Mụ đứng bên cạnh: "Thôi được rồi, xem ra Từ nương tử và Tiêu Thất Lang đúng là không thích hợp làm theo nghi thức truyền thống." Triệu Thiếu Hoa nhìn gương mặt bất lực của Văn Mụ Mụ, cười nói: "Văn Mụ Mụ, người đừng quá lo lắng. A Tĩnh và Nghiễn Từ đều là người có chủ kiến, họ không ngoan ngoãn làm theo khuôn mẫu đâu. Ai mà chịu nổi việc đội phượng quan nặng như đá hàng giờ liền. Ta cũng vậy, ngày thành thân vừa vào phòng đã tháo ngay ra, đến khi ngũ lang sắp về mới đội lại." Văn Mụ Mụ, nếu câu này là từ người khác, bà đã nghiêm khắc trách phạt vì vô lễ rồi. Nhưng đây là Triệu thiếu phu nhân, bà chỉ có thể im lặng, khuôn mặt hơi đỏ lên, cuối cùng bực bội nói: "Thôi, lão nô đúng là lo chuyện bao đồng, lão nô không quản nữa. Các người muốn làm gì thì làm, ta đi bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn đem tới." Triệu Thiếu Hoa phì cười, quay sang Từ Tĩnh: "A Tĩnh, đừng bận tâm." Văn Mụ Mụ vốn là người miệng lưỡi sắc sảo nhưng tâm lại rất mềm mỏng. Từ Tĩnh mỉm cười: "Ta biết, thời gian qua thật may có Văn Mụ Mụ giúp đỡ rất nhiều." Nàng quay sang hỏi Trình Thanh Thanh: "Thanh Thanh, muội đã quen chưa? Hôm nay ta bận quá, không tiếp đãi được muội và ca ca." Trình Thanh Thanh xua tay cười lớn: "Ôi, Tĩnh tỷ tỷ đừng lo, Triệu thiếu phu nhân rất nhiệt tình, đã dẫn bọn muội đi khắp nơi rồi." Nàng hớn hở nói tiếp: "Hơn nữa, muội phát hiện muội và Triệu thiếu phu nhân có rất nhiều chuyện để nói. Mấy loại thuốc dưỡng da muội làm trước đây, thiếu phu nhân đều cực kỳ thích. Thời gian qua, Trình Thanh Thanh tiến bộ vượt bậc về y thuật, đặc biệt có năng khiếu trong việc nghiên cứu dược mỹ phẩm. Lần trước khi đến Tây Kinh, nàng đã nhờ Từ Tĩnh xem qua các sản phẩm dưỡng da mình điều chế. Từ Tĩnh còn cẩn thận ghi lại những công thức dưỡng da trong ký ức, giao cho nàng nghiên cứu. Lúc ấy, Từ Tĩnh mới nhận ra cô bé này cũng là một thiên tài điều chế thuốc. Trước đây chỉ là chưa có cơ hội phát huy. Triệu Thiếu Hoa cũng phấn khích. Đúng thế, những loại thuốc của Thanh Thanh thật kỳ diệu. Đây là lần đầu ta biết có thuốc dưỡng da giúp làm trắng, trị nám, thậm chí làm săn chắc da. Thanh Thanh còn rất giỏi trong việc chữa các bệnh ngoài da. Một người bạn thân của ta gần đây bị mụn khắp mặt, đang phiền não vô cùng. Ta định giới thiệu Thanh Thanh cho nàng ấy. Trước đó ta muốn tìm ngươi giúp, nhưng ngươi bận rộn lo hôn lễ. May mà Thanh Thanh đến. Hai người nói là đến thăm Từ Tĩnh, nhưng vừa nói chuyện dưỡng da liền quên mất luôn nhân vật chính. Cùng nhau trò chuyện say sưa không ngớt. Từ Tĩnh đứng bên cạnh nhìn mọi người, vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự an ủi không thể diễn tả bằng lời. Khoảng một năm trước, Thanh Thanh vẫn còn bận tâm không biết liệu y quán nhà mình có thể tiếp tục hoạt động hay không. Ai mà ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã lột xác, trở thành một đại phu có thể tự mình đảm đương mọi việc. Còn Trình Hiển Bạch, huynh muội họ giống như những viên ngọc thô chưa qua mài giũa. Chỉ cần một chút rèn luyện, họ liền tỏa sáng rực rỡ. Họ luôn nói rằng gặp được nàng là may mắn của họ. Nhưng với nàng, gặp được họ lại chẳng phải cũng là một điều may mắn hay sao? Thấy Triệu Thiếu Hoa hứng khởi đề nghị hợp tác với Trình Thanh Thanh để mở một y quán chuyên về chăm sóc da ở Tây Kinh, Từ Tĩnh cố ý ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, Thanh Thanh muốn phát triển nghề tay trái thì ta không phản đối. Nhưng hiện tại Hạnh Lâm Đường đang trong giai đoạn mở rộng, ta thiếu người trầm trọng, người đừng có kéo Thanh Thanh đi trong lúc quan trọng thế này. Trình Thanh Thanh lập tức giơ hai ngón tay, thề thốt, Tĩnh tỷ tỷ yên tâm, trong lòng muội, chuyện của Hạnh Lâm Đường mãi mãi là quan trọng nhất. Từ Tĩnh khẽ nhớn mày, mỉm cười nói, ta đã nói với Chu đương gia rồi, bảo ông ấy tìm thêm vài tiểu y nữ nữa cho ta. Lứa tiểu y nữ này ta giao cho muội dẫn dắt, chờ muội đào tạo được vài trợ thủ đắc lực, nếu còn dư sức, muội muốn làm gì cũng được. Hạnh Lâm Đường không phải là xiềng xích trói buộc muội, chỉ cần muội có năng lực, cứ thoải mái làm điều muội muốn. Trình Thanh Thanh sững người, cảm động nhìn Từ Tĩnh. Trước đây, những người xung quanh nàng luôn nói rằng, nữ nhi rồi cũng phải lấy chồng, học nhiều như vậy cũng chẳng ích gì. Hồi nhỏ, khi nàng năn nỉ cha dạy y thuật, ông cũng từng nói vậy, vì thế chẳng bao giờ thực lòng dạy nàng. Mãi sau, khi A Huynh bỏ nhà đi, cha sợ không có người kế thừa y quán mới miễn cưỡng dạy nàng y thuật. Đây là lần đầu tiên có người nói với nàng, chỉ cần muội có năng lực, muội muốn làm gì cũng được. Hóa ra, kết hôn sinh con không phải là đích đến duy nhất của nữ nhân. Hoặc có thể, điều đó chỉ là một phần nhỏ trong hành trình, không đáng được xem là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời. Trình Thanh Thanh đột nhiên mơ hồ nhận ra, rất nhiều khi, thứ trói buộc nữ nhân không phải là việc kết hôn sinh con, mà chính là tư duy hạn hẹp của một người. Triệu Thiếu Hoa đứng bên cạnh cảm thán, lắc đầu, người có suy nghĩ như A Tĩnh thực sự rất hiếm, nhưng ta thích, nghiễn từ lần này xem như đã làm được một việc tốt. Nếu không phải hắn đón nàng trở về, ta đã không có được một tỷ muội tốt như nàng. Nói rồi, nàng bất ngờ ghé sát lại gần Từ Tĩnh, vẻ mặt đầy bí ẩn. Này, bây giờ nàng và Nghiễn Từ đã tái hôn rồi, có phải nên cố gắng sinh cho Trường Tiếu vài đứa em trai em gái không? cách chương.